Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943. Chương 943. Cất giấu bí mật là mệnh. 2. Tô Dĩnh làm sao lại hết hy vọng? Nàng lúc đương thời chủ động nhón chân lên, ý đồ hôn hắn, sau đó bị hắn hất ra. Cái kia dược hiệu là thật hơi mãnh liệt. Hắn sợ mình thanh tỉnh là ngắn ngủi. Hắn cũng sợ mình lần nữa mất khống chế hạ đối Tô Dĩnh làm ra cái gì. Hắn nhìn thấy trên bàn trà đặt vào một thanh dao gọt trái cây lúc, không chút do dự cầm lên, hướng về phía cánh tay của mình đâm đi lên. Tô Dĩnh tại chỗ kêu lên sợ hãi, sau đó liền xông lại ý đồ ngăn cản hắn. Hắn lần nữa bỏ rơi nàng. Nàng đụng phải bàn trà, đem phía trên đồ vật đụng bay ra đầy đất. Hắn trải qua ghế sofa lúc, bị Tô Dĩnh ôm lấy eo. Nàng gần sát khiến cho trong cơ thể hắn dược hiệu lan lộn lợi hại hơn. Sau đó hắn lại đâm mình một đao. Tô Dĩnh bị như thế máu tanh hình tượng đại khái là hù dọa, không có lại quấn lấy hắn. Sau đó hắn liền lảo đảo nghiêng ngã xông ra Tần Vũ lâu. Hắn không mở được xe, điện thoại di động của hắn cũng không biết di thất tại nơi đó. Hắn đành phải hướng về phía không ai địa phương đi. Sau đó ngay tại nhìn thấy một cái vứt bỏ nhà kho lúc, hắn không chút do dự né đi vào. Khi đó hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là hắn không thể có lỗi với An An. Chỉ cần không đối không dậy nổi nàng, cái khác đều không trọng yếu. Sau đó hắn dùng còn sót lại khí lực xê dịch ngăn tủ phong kín cửa kho hàng. Nhà kho không có đèn, một mảnh đen kịt. Chỉ muốn không thể có lỗi với nàng hắn, nghênh đón hắn nhân sinh bên trong yếu nhất thế thời khắc. Hắn hắc ám sợ hãi chứng rất nhanh phát tác, hô hấp không khoái, toàn thân phát run, nhịp tim mất khống chế. Mỗi một cái triệu chứng đều để hắn khó mà chịu đựng. Ngay tại hắn không chịu nổi loại đau khổ này, nắm lấy dao gọt trái cây muốn đâm choáng mình lúc, hắn thấy được một vòng ánh sáng. Một vòng rất yếu ớt ánh sáng. Một vòng rất yếu ớt lại có thể đem hắn toàn bộ thế giới chiếu vô cùng sáng choi ánh sáng. Sáng tỏ, hắn những cái kia bởi vì tâm lý nhân tố mà sinh ra triệu chứng, tại kia xóa sáng ngời dưới, dần dần rút đi. Hắn dựa vào bẩn thỉu phế khí vật, từng ngụm hít thở một hồi lâu, cả người mới bớt đau đến. Sau đó hắn mới phát hiện, kia xóa chỉ riêng không phải ảo giác của hắn, là chân thật tồn tại, là từ hắn ống tay áo bên trên phát ra tới. Xác thực nói, là từ hắn ống tay áo bên trên cài lấy cái kia tay áo cài lên phát ra tới. Tay áo chụp, là nàng đưa cho hắn tay áo chụp. Một sát na kia, chuyện cũ giống như nước thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn. Hắn phảng phất thấy được đã từng một đêm kia, hắn bởi vì nàng đưa cho hắn cười một tiếng một sợi dây chuyền, mà ăn buồn bực giấm cược ngột ngạt, không chịu về phòng ngủ đi ngủ. Đầu kia hắn nhìn như đang làm việc, trên thực tế đáy lòng chán lợi hại. Thỉnh thoảng xem một chút thời gian, nửa giờ đi qua, nàng không đến hống hắn. Một giờ trôi qua, nàng vẫn là không đến hống hắn. Thẳng đến cuối cùng đều đi qua 3-4 tiếng, hắn tâm từng chút nguội đi. Hắn cho là nàng không thèm để ý hắn lúc, nàng đỉnh lấy một bộ buồn ngủ mông lung con mắt, đẩy hắn ra cửa thư phòng. Tay áo chụp chính là một đêm kia nàng tiễn hắn. Nàng nói, tay áo chụp là vì hắn một người lượng thân định chế. Kia là đời này của hắn nghe qua đẹp nhất. Nàng còn nói, cái này tay áo chụp còn cất giấu một cái bí mật. Nàng không có nói cho hắn biết bí mật là cái gì. Nàng nói một ngày nào đó, hắn sẽ biết. Nàng sau khi đi, hắn vẫn luôn đang nghiên cứu đôi này tay áo chụp. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều đeo ở trên người. Hắn vẫn luôn không có hiểu rõ bí mật kia là cái gì. Về sau, hắn cho là nàng là đang trêu chọc hắn chơi. Thẳng đến tối hôm qua, hắn mới biết được, nàng tiễn hắn tay áo chụp, cất giấu bí mật là, mệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.